Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Công các nạn nhân chỉ với một chiếc rìu dính máu. Thứ 10, người dê. Nó là một con thú mang những đặc điểm pha trộn khủng khiếp của con người và con dê, giống như có sừng, có móng vuốt với những đường nét dị dạng. Dường như nó là hình ảnh đặc trưng của thần rừng trong thần thoại Hy Lạp. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng cho rằng con quái vật này không phải là kết quả của những điều hư không từ những chuyện thần thoại, mà nó còn xuất hiện ở ngoài thực tế, một sinh vật ăn thịt, hút máu không thể xem thường. Năm 1957, lần đầu tiên có người báo cáo là nhìn thấy một con quái vật có lông và sừng ở vùng Forestville và Upper Marlboro thuộc bang Fringale. Tiếp sau đó đến mùa hè năm 1962, có cáo buộc rằng người dê giết chết khoảng 14 người, trong đó có 12 trẻ em và 2 người lớn, khi họ đang đi bộ ở gần hang ổ của chúng. Tất nhiên vẫn có người thoát chết, nhưng cơ thể bị xé rách nhiều mảng đến mức độ không thể nhận ra. Họ khẳng định rằng người dê đã hung hăng tấn công các nạn nhân, vừa dùng rìu phanh họ ra thành từng mảnh, vừa thét ra những âm thanh ghê rợn mà chỉ nó mới có thể tạo ra được. Thứ 11, Chupacabra. Chupacabra hẳn vẫn còn là một cái tên hết sức xa lạ đối với phần lớn chúng ta. Sự xuất hiện đầu tiên của loài vật bí ẩn này được ghi nhận vào những năm 70 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, phải đến tận 20 năm sau thì Chupacabra mới thực sự nổi lên như một hiện tượng ở Puerto Rico. Người dân cho biết loài vật này đã giết chết một số lượng lớn gà, vịt, thỏ và thậm chí là dê trong trang trại của họ. Mô tả cho thấy Chupacabra có kích thước bằng một con tinh tinh. Nó nhảy giống như chuột túi. Đôi mắt của loài vật này to, đỏ và sáng, trong khi da của nó lại có màu xám. Ngoài ra, người ta còn cho biết Chupacabra có đôi tay đầy lông lá, lưỡi dài như lưỡi rắn, răng nanh sắc nhọn và có thể có cánh. Thứ 12, Jersey Devil. Con quái vật này được biết tới như là một nỗi kinh hoàng vào những năm đầu thế kỷ 20 của người dân New Jersey. Vẻ ngoài đáng sợ của Jersey Devil khiến người ta cho rằng nó là một điểm báo của chiến tranh. Các nghiên cứu cho thấy đã có tới hơn 2.000 người dân Mỹ từng chạm trán với loài vật này. Nó cao khoảng hơn 1 mét, với cái đầu giống như của chó, nhưng khuôn mặt lại giống ngựa. Cổ của Jersey Devil dài và nó có đôi cánh rộng 0,6 mét. Thứ 13, Mothman. Trong khoảng thời gian kéo dài suốt 13 tháng kể từ tháng 11 năm 1966, tại phía nam Virginia liên tiếp chứng kiến sự xuất hiện của loài động vật kỳ lạ với cái tên Mothman. Đây là lần đầu tiên ở Mỹ có hàng trăm người khẳng định rằng mình đã thấy sinh vật giống người có cánh như vậy. Mothman cao tối thiểu hơn 2 mét với đôi cánh rộng hơn 3 mét. Làn da của nó có vảy màu xám, trong khi đôi mắt lại rất to, sáng đỏ đầy mê hoặc. Mothman có thể bay xa với tốc độ 100 dặm trên giờ, và tiếng rít của nó còn có khả năng gây nhiễu sóng truyền hình và sóng vô tuyến. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh